Chương 4802 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền hộ trọng thương. Người đăng: Quách Tĩnh Dương tiễn tung hoành tinh giả, cuồng bạo vô cùng, toàn bộ Long Đình tại lực lượng công kích phía dưới cũng bắt đầu lay động kịch liệt, phản phất căn bản không chịu nổi cái này thần mục chi quang, ầm ầm ầm ầm, Long Đình lắc lư không thôi, Huyền Ngọc bọn người đồng dạng bị liên lụy, cả người đều có chút bất ổn. Sưu, chính lúc này, Huyền hộ thân ảnh tòng long trong đình nhảy lên mà ra, trực tiếp đăng lâm hư không bên trên. Phật Liên. Huyền hộ mở miệng, nháy mắt xuất kiếm, lập tức trên hư không ngưng tụ ra một đóa Phật Liên, trong một chớp mắt, Phật Liên nở rộ, ngàn vạn Phật đà xuất hiện, tay cầm Phật kiếm, đem toàn bộ Long Đình đều cho bảo vệ ở trong đó. Còn có một tôn Đại La, vẫn là Phật môn chân pháp, có ý tứ. Bất quá muốn bằng vào những này liền muốn ngăn lại bổn quân là không tồn tại. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, mặt mày lấp lóe, ngày thứ ba trong mắt vẫn như cũ không ngừng nổ bắn ra thần quang, phốc phốc phốc phốc, sau một khắc, thần quang đầy trời, như là quang vũ, từ phía trên mà tướng, mà cùng lúc đó, Phật Liên cũng bắt đầu phun trào, nở rộ hư không, từng cái Phật đà bắt đầu chém ra trường kiếm trong tay, đem thần mục chi quang cho bổ ra. Thế nhưng là, Dương Tiễn thần lực kinh người, phản phất dùng mãi không hết. Thần mục chi quang không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng phát ra nồng đậm, chỉ là trong chốc lát, liền phô thiên cái địa rơi xuống, khủng bố không? Thôi, liền ngay cả cái này đầy trời Phật Liên đều gánh không được, chỉ là thời gian. Mấy hơi thở, từng tôn Phật đà hình bóng ngay tại hư không bên trên sụp đổ, mà Huyền hộ, sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt. Đây là thần thông của nàng. Nhưng cần nàng lực lượng bản thân ủng hộ, lực lượng của nàng càng cường đại, cái này Phật Liên lực lượng thì càng cường đại. Giờ phút này, Phật Liên bị chôn vùi, Phật ảnh bị đâm xuyên, nàng tự nhiên cũng nhận được phản vệ. Cô cô, Huyền hộ tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Long Đình phía trên giờ khắc này xuất hiện rất nhiều kinh hô, đều là lo lắng. Không thôi. Thậm chí Huyền Ngọc đã không nhịn được muốn xuất thủ. Không được qua đây. Các ngươi tất cả đều lui giữ đến Long Đình bên trong. Huyền hộ nói, nhưng không có người động tác, hiện tại Huyền hộ đã sống còn, bọn hắn làm sao có thể thả xuống được. Vô dụng, liền xem như trốn vào đi, hôm nay các ngươi cũng khó thoát hủy diệt. Một đường, bổn quân như là đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không tay không mà quay về. Dương Tiễn lại lần nữa nói, ngữ khí bá đạo vô cùng, mà lúc này hắn không biết là, giờ phút này hết thảy, đều hiện ra tại ở trong thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Thượng Lão Quân sử dụng pháp thuật ngưng tụ, toàn bộ hành trình đem cái này Long Đình phía trên phát sinh sự tình bày biện ra tới. Ha ha ha, Dương Tiễn không hổ ta thiên đình chiến thần, cái này Long Đình nên hủy diệt. Ý. Không sai, ta thiên đình mới là tam giới chính thống, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, chung quy là tôm tép nhãi nhép. Ý. Đáng tiếc, hắn bây giờ không có ở đây Long Đình bên trong, nếu không chân quân tất nhiên giết hắn như giết chó, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiên đình phía trên, vô số tiên thần mở miệng nói ra, vô cùng kích động, muốn so trước đó bối rối, giờ khắc này bọn hắn, chân chính bắt đầu cuồng bạo. Thần thái sáng láng, tái hiện ngày xưa thần quang, chính là Ngọc Hoàng, giờ phút này khóe miệng cũng lộ ra ý cười, nhìn say sưa ngon lành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hiện ra tại trước mặt bọn hắn hình tượng bỗng nhiên ở giữa biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, lại trở thành vô tận u minh. Cái này đây là địa phủ, y. Lão quân, thật sự là chuyện gì xảy ra, không phải Long Đình sao? Làm sao lại bỗng nhiên biến thành địa phủ? Mà lại, địa phủ đây là thế nào? Tại sao lại như thế bi thương? Ý. Trời à, đây là thập điện Diêm Vương sao? Bọn hắn làm sao lại biến thành lần này bộ dáng? Chẳng lẽ trong địa phủ cũng phát sinh bạo loạn? Tình huống đột biến, tất cả mọi người bị trước mắt nhìn thấy một màn này cho rung động, Ngọc Hoàng trên mặt càng là kịch liệt biến hóa. Từ vui mừng biến thành sợ hãi. Sau đó chính là tức giận, bởi vì hình tượng này bên trong, trừ mấy cái Diêm Vương bên ngoài, còn có ba thân ảnh, mà thân ảnh trung tâm nhất, chính là Long Phi. Thời khắc này Long Phi, khóe miệng chính ngậm lấy một vòng cười lạnh, nhàn Nhạc nhìn xem thương khung địa phủ, vô tận minh hải phía trên, Long Phi đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem thương khung. Tiểu tử, ngươi chơi như vậy thật được không? Không sợ đem Ngọc Hoàng cho tức. Chết! Bất quá, bản tọa làm sao cảm giác như thế thoải mái đâu? Doanh Câu mở miệng. Nói ra. Hắn có chết hay không ta không biết, nhưng ta biết, ai đụng đến ta Long Đình. Ta diệt ai nói thống. Liền xem như thiên đình, cũng là tất nhiên. Hiện tại, bất quá là một điểm món ăn khai vị mà thôi. Bọn hắn coi là dương tiễn có thế. Diệt ta Long Đình, ta liền để bọn hắn biết, có ta ở đây, ai cũng không được. Long Phi nhà nhạc nói, bá khí ầm ầm ba ngày thời gian, Long Phi cùng Doanh Câu cùng thắng, ba người luận đạo. Chính là Long Phi đều thu hoạch không ít, mặc dù tu vi bên trên không có gì thay đổi, nhưng đang điền lại là đã tự chủ thôi diễn vận hành, mà hắn có khả năng trưởng khống lực lượng, cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí, trong cõi U Minh Long Phi càng là cảm giác được, mình sáng sinh nhục. Thân cũng bắt đầu biến hóa, không giây phút nào không tại bị đan điền chi lực tẩm bổ, phản phất hướng phía một cái khác cực đoan diễn biến, liền ngay cả Long Phi cũng bắt đầu mong đợi. Bởi vì hắn hiện tại nhục thân chi lực nay đã cực kỳ cường hãn, sáng sinh cấp 5 toàn bộ triển khai, liền xem như đại la kim tiên lực lượng đều không làm gì được. Trừ phi là loại kia trưởng khống đặc thù pháp bảo, nếu không, mình chỉ dựa vào nhục thân liền có thể hoành hành, bây giờ lại lần nữa sinh biến, tương lai sẽ có bao nhiêu khủng bố, chính là Long Phi đều vô hạn ước mơ. Nói không chừng, chờ đan điền triệt để hoàn thành. Chỉ dựa vào nhục thân, Long Phi liền có thể quét ngang thế gian chuẩn thánh, đương nhiên, đối với Long Đình bên trong biến cố, Long Phi tự nhiên mà vậy. Cũng cảm giác được, cho nên liên hợp Doanh Câu, cường thế nghịch chuyển thiên. Cơ, đem thiên đình hình tượng hoán đổi. Mục đích đúng là để thiên đình biết. Hắn Long Phi không dễ chọc. Tốt, thế gian không sai biệt lắm, ta sẽ không đi đi, nói không chừng Long Đình thật muốn bị dương tiễn phá hủy. Long Phi nói, không chần chờ nữa, sao? Đó vọt thẳng trời mà lên, hai tay vạch một cái, xông phá hư không mà thiên đình hình tượng, lúc này cũng theo Long Phi động tác mà bắt đầu. Chuyển biến giờ khắc này, Long Phi chính là duy nhất nhân vật chính Long Đình phía trên. Dương Tiễn thần mục hào quang rực rỡ, trên mặt lạnh lùng. Sát ý bay lả tả. Mà phía dưới Phật Liên đã còn thừa không có mấy, Phật Đà hình. Bóng cũng tận số tiêu tán. Huyền Hộ cũng đã sắp dầu hết đèn tắt, cả người đều suy yếu vô cùng. Minh Ngoan bất linh, đã như vậy, cũng đừng trách bổn quân đại khai sát giới. Thần mục mở, thiên địa diệt. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, ngay sau đó mi tâm thần mục quang mang tụ lại. Ngàn vạn đạo hợp nhất, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cực kỳ khủng bố chùm. Sáng, cuối cùng bỗng nhiên rơi xuống, rầm rầm rầm, trong chớp nhoáng này, hư không đều trực tiếp nổ tung, thần quang những nơi đi. Qua, càng là hết thảy quy về tịch diệt. Không, ý. Long Phi ca ca, ngươi đến cùng ở đâu? Long Phi, ngươi mau ra hiện a, lại không đến, Long Đình liền xong rồi. Giờ khắc này, Long Đình phía trên, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi bi thống vô cùng. Các nàng rất muốn động, rất muốn đem Huyền Hộ cho cứu lại, nhưng là bây giờ, cái này thần quang mới ra, chính là các nàng, cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Đáng chết, tam nhãn tặc, cô nãi nãi muốn giết ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh lẽo quát lớn thanh âm xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản vẫn là la lị bộ dáng Tiểu Tô Tô, trong nháy mắt này, trên thân phun trào ra vô cùng kinh khủng khí tức.